Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1119 J14 Phong Vân. Mùa giải mới Premier League vòng thứ 5. Miuo tại Old Trafford cùng MU chiến hòa. Trận này cường cường đối thoại tiêu điểm chiến là lượt này tiên tiến nhất đi tranh tài. Bởi vì hai đội đều muốn tại trong tuần đánh rồi Âu chiến. Tại chậm một chút tiến hành tranh tài bên trong. Chelsea tại Stamford Bridge 2-0 đánh mà thắng cầm xuống rồi Sunderland. Stamford Bridge nhìn trên đài. The Blue fan hâm mộ quên hết tất cả chúc mừng. Gào thét phát tiết. Phảng phất là tại hướng Đông London cái kia đầu cuồng sư tiên chiến. Mourinho thì tại bản trận đấu mùa giải trở nên 10 phần điệu thấp. Cướp bên ngoài trước phải ăn bên trong. Chelsea tại bên ngoài xem ra là mãnh tướng như mây. Binh hùng tướng mạnh, là vương tọa lớn nhất người khiêu chiến. Thế nhưng là làm chủ soái Mourinho minh bạch đội bóng tồn tại dạng gì tai họa ngầm. Hắn thực sự không biết nên thế nào an bài Shevchenko cùng Balak. Khả năng Balak còn tốt một chút. Tại đại đa số tranh tài bên trong, Chelsea có thể cho cơ bắp giữa trận trở nên càng mạnh hơn. Balak thay thế Makelele hoặc Essien đều có thể. Nhưng ở tiên phong trên, Shevchenko liền phi thường xấu hổ. Dưới mắt lúc này, Drogba mặc dù đã có ma thú danh xưng, nhưng hắn cũng không phải là một cái đạt được hiệu suất cực cao tiền vệ. Tại Chelsea, chiến thuật hệ thống bên trong cũng nhiều lấy làm tường điểm tựa tác dụng làm ra cống hiến. Nói cách khác, Shevchenko cùng Drogba là không đồng loại hình cầu thủ, cũng không phải là Mourinho lý tưởng chiến thuật thiết kế bên trong thí sinh thích hợp. Bất quá tại trận đấu mùa giải sơ, Shevchenko làm người mới vừa tới. Mourinho đem Shevchenko bày ở ghế dự bị trên. Tại rác rưởi thời gian bên trong để hắn ra sân tìm xem cảm giác. Đăng tràng biểu diễn lấy đó an ủi. Cái này đều có thể để người ta tiếp nhận. Shevchenko có thể tiếp nhận. Fan hâm mộ cũng đều tán thành. Nhưng liền không biết nói tương lai sẽ làm sao phát triển. Chelsea fan hâm mộ trên khán đài phát tiết sự tình ra có nguyên nhân. Mourinho xuất lĩnh The Blue tại thứ 2 năm nhìn như càng thêm ổn định cùng cường đại. Đội bóng vững bước tăng lên đồng thời. Miuo giải đấu xuất sư bất lợi. Cho The Blue đầy đủ huyễn tưởng không gian. Bảng điểm số trên. MU cùng Miuo bắt tay giảng hòa khiến Chelsea ngư ông đắc lợi. Chẳng những hất ra rồi MU 2 phân. Càng đem bảo vệ vương miện quán quân Miuo ném rời 9 phần có nhiều. Abu đối với đội bóng bây giờ tình huống phi thường hài lòng. Hắn thực sự hy vọng nhìn thấy đội bóng tại bản trận đấu mùa giải quét ngang châu Âu. Tại quá khứ 2 năm, hắn nhằm vào Miuo đối địch hành vi, khiến cho giữa hai bên cừu hận cảm xúc thủy hỏa bất dung. Ngoại trừ tại chiến tích trên Miuo áp chế Chelsea bên ngoài. Mặt khác, tại Abu hy vọng Chelsea thu hoạch được châu Âu thậm chí thế giới công nhận thân phận biểu tượng bên. Trong, Miuo trở thành rồi Chelsea lớn nhất người cản trở. Abu muốn đem Chelsea đưa vào J14. Năm đó đào đến Kenyon, cũng có dạng này nhân tố tại bên trong. Phải biết, Kenyon tại MU làm việc lúc. Một mực là MU có mặt mỗi năm 4 lần có mặt J14 phong hội đại biểu. Tại J14 nội bộ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhân tế Internet không thể coi thường. Bất quá theo Kenyon rời chức MU, cái tầng quan hệ này Internet sẽ có nhất định yếu hóa. J14 tại 2005 năm 2 lần trước phong hội. Miuo đại biểu Carter tại đây 2 lần phong bế hội nghị bên trong làm Chelsea kiên quyết chống. Lại người, từ hắn lĩnh đầu. Đạt được J14 hội viên nhóm đa số hưởng ứng duy trì. Ngoại trừ Miuo bản thân tại J14 nội bộ có minh hữu. Tiếp theo, có một cái mấu chốt nhân tố là Miuo có thể tuyệt đối bác bỏ Chelsea gia nhập J14. J14 là đang suy nghĩ tăng cường quân bị. Thế nhưng là, ứng viên có thể hay không tiến vào J14. Cần toàn thể thành viên biểu quyết. Phàm là... có vượt qua 3 phiếu phản đối. Như vậy cái này ứng viên liền không thể bị thông qua. Bất quá, nếu J14 nội bộ thành viên đại đa số đồng ý Chelsea gia nhập, chỉ có Miwoo dẫn đầu phe thiểu số phản đối. Cái này có thể sẽ để Miwoo lâm vào chúng bạn xa lánh hoàn cảnh bên trong. Bởi vì cái này tổ chức hạch tâm lợi ích là không thể xâm phạm. Nếu Chelsea gia nhập đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, có thể làm cho J14 trở nên càng thêm cường đại, chống lại ngoại bộ lực lượng, mà không phải đem một cái mạnh hữu lực minh hữu bước đến đối thủ ngực bên trong. Như vậy, vì lợi ích, ân oán cá nhân hẳn là bị xem nhẹ. Cũng may cái này hạch tâm lợi ích trên lập trường Carter du thuyết nội bộ thành viên, thành công tại J14 nội bộ kiến tạo ra rồi một cỗ đối với Chelsea, sợ hãi, cùng, phẫn nộ, bầu không. Khí, sợ hãi, là Chelsea tài đại khí thô. J14 hạch tâm lợi ích là nhà giàu lợi ích. Nhưng tầng thứ hai, tự nhiên là lợi ích của nhà mình rồi. Chelsea có thể hay không thay vào đó, có thể hay không dung chuyển truyền thống nhà giàu tại châu Âu thậm chí thế giới địa vị. Muốn chèn ép Chelsea, không riêng gì Miwoo nguyện vọng, cũng là rất nhiều tại châu Âu có dã tâm câu lạc bộ hy vọng làm được. Bọn hắn đối với Chelsea trưởng thành tốc độ cảm thấy sợ hãi. Trước kia, câu lạc bộ trưởng thành là tiến hành theo chất lượng, là dựa vào một thế hệ, hai đời người, thậm chí nhiều hơn người, càng nhiều thời gian để hoàn thành. Hiện tại, Chelsea trưởng thành đã nói rõ, tại bây giờ thời đại này, tiền tài có thể trở thành câu lạc bộ trưởng thành cường lực chất xúc tác. Phẫn nộ, thì nguồn gốc từ Chelsea tại chuyển nhượng trên thị trường ép mua ép bán. Cái này lật đổ truyền thống. Bọn hắn có thể cho cầu thủ mở ra thế giới cao nhất cùi. Có thể mở ra không thể kháng cự báo giá. Tựa như AC Milan, không cách nào cự tuyệt Chelsea tiền tài dụ hoặc, nhưng bán xong người về sau, vẫn là sẽ oán giận mà tỏ vẻ Chelsea tại làm bừa. Có lẽ Chelsea cũng không có trực tiếp từ J14 thành viên đội ngũ bên trong đào đi bao nhiêu cái đương ra ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là nhà giàu là một cái địa khu, bóng cây xanh râm mát thế giới phạm vi bên trong, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhà giàu dựa vào sinh tồn căn cơ, còn bao gồm đối với nhất lưu đội bóng nghiền ép cùng tài nguyên tác thủ. Tựa như nhất lưu đội bóng bồi dưỡng ra được ngôi sao cầu thủ, nhà giàu theo dõi thật lâu, đồng thời chuẩn bị vào tay. Chelsea lại nửa đường giết ra tiệt hồ rồi. Cùng Chelsea cùng tiền tài sao? Cái này chẳng phải kéo cao chi phí sao? Lúc đầu 1.000 vạn năng cầm tới người, Chelsea một làm dối, biến thành 20 triệu chưa hẳn bắt được. Cái này khiến nhà giàu làm sao có thể đủ cao hưng? Nhà giàu không phải là hào phóng. Chelsea từ Abu làm chủ thứ nhất thâm niên tứ phía xuất kích, toàn diện tung lưới, cho dù mua không được người, nhưng cũng vô hình bên trong nhiễu loạn thị trường. Cái này khiến J14 nội bộ đối với Chelsea phi thường không hài lòng. Nếu như để Chelsea tiến vào rồi J14, Chelsea danh chính ngôn thuận đạt được tán thành. Tương lai, đối với mấy cái này nhà giàu lợi ích càng thêm bất lợi. Abu biết rõ dựa theo Chelsea đi qua 2 năm tại châu Âu tứ phía gây thù hằn cách làm, Chelsea dựa theo chính quy chương trình muốn gia nhập J14 là khó hơn lên trời. Bởi vì Chelsea là dị loại, đi qua 2 năm xúc phạm rồi rất nhiều châu Âu nhà giàu lợi ích, nên biết rõ năm đó Miwoo có thể trở thành J14 người sáng lập một trong. Quay lại đoạn lịch sử kia, không khỏi là có chút nhục nước mất chủ quyền ý vị. Bởi vì Miwoo tại trở thành J14 thành viên trước đó, một mực là tại nhà giàu trước mặt nâng không nổi đầu, mặc người chém giết, liên tục nhiều năm đem cầu thủ chủ lực bán cho nhà giàu, dùng cái này ký kết tốt đẹp câu lạc bộ hữu nghị. Đồng thời tại dưới tình huống như vậy, cầm ra đầy đủ để châu Âu nhà giàu lau mắt mà nhìn chiến tích, lúc này mới có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Tại lúc ấy, đa số nhà giàu đều cho rằng Miwoo sẽ trở thành J14 nội bộ tùy tùng tiểu đệ, mượn lôi kéo Miwoo cơ hội, đến để Miwoo trở thành nhà giàu, nhân tài căn cứ. Dù sao 98 năm thời điểm, Miwoo thế nhưng là bán đi rồi nửa đội chủ lực. Tất cả mọi người cho rằng Miwoo thực lực sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Không có khả năng đối với người nào địa vị sản sinh uy hiếp. Thật không nghĩ đến Miwoo thành công cũng không phải là đàm hoa nhất hiện. Đến rồi bây giờ, Miwoo cũng ẩn ẩn sắp thành vì J14 nội bộ người lãnh đạo. Cái này biến hóa cũng là Carter ở tiền nhiệm hậu lực chính đi đạt tới tiến bộ. Đi qua Andrick chỉ là đối với J14 thân phận cảm thấy hứng thú. Cũng không thèm để ý J14 lực lượng. Bởi vì tại hắn ký ức bên trong, J14 cuối cùng là giải tán. Là đối UEFA thỏa hiệp. Như vậy, ở chỗ này tốn tinh lực có ý nghĩa gì? Thế nhưng là Carter lại hy vọng Miwoo có thể tại J14 nội bộ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dù sao J14 là châu Âu tinh anh, đại biểu. Trên thực tế có mạnh sức ảnh hưởng lớn. Châu Âu bóng đá biến hóa. Cơ hồ đều tồn tại J14 ý chí. Miwoo lấy siêu nhiên chiến tích. Tăng thêm cường đại hấp kim năng lực. Tại khủng hoảng kinh tế qua đi. Bóng đá phát triển bọt biển phá diệt về sau tiền tài thời đại bên trong. J14 nội bộ rất nhiều thành viên đều vui lòng Miwoo đến chủ trì đại cục. Nói trắng ra là, chính là hy vọng cùng Miwoo nhiều hợp tác, kiếm nhiều tiền. Miwoo quá khứ có cùng Inter Milan, Ajax chờ câu lạc bộ cùng nhau đi đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Thu hồi thương nghiệp hồi báo rất có thể nhìn, mà Miwoo chính mình ra ngoài đi một vòng, có thể hấp kim nửa trăm triệu. Còn không tính hợp đồng hợp tác mang tới lâu dài hiệu quả và lợi ích. Cái này đều để J14 các đồng minh đỏ mắt. Thực sự hy vọng có thể cùng Miwoo cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Bởi vậy từ khi Carter tiền nhiệm, đồng thời đại biểu Miwoo bắt đầu có mặt J14 phong hội về sau. Miwoo tại J14 từ quá khứ, dự thính người, bắt đầu hướng, chủ đạo người, chuyển biến. Đồng thời tại tiến trình bên trong chịu đến cản trở phi thường nhỏ. Cái này cũng bắt nguồn từ nội bộ trước đó lực lượng cường đại đại biểu suy yếu. Tỷ như Real Madrid chủ tịch Florentino tại Bernabeu sắp tự thân khó bảo toàn. MU thời gian 2 năm trước có đại biểu Kenyon phản đi. Sau có câu lạc bộ lão bản đổi chủ. Italy ngoại trừ Juventus bên ngoài. Milan song hùng cùng Miwoo quan hệ luôn luôn không tệ. Mà Serie A nhiều nhà đội bóng phá sản. Kinh tế đáng lo, lực ảnh hưởng đang giảm xuống. Đây hết thảy, đều để Miwoo tại J14 nội bộ thẳng tới mây xanh. Dần dần trở thành người lãnh đạo nhân vật. Abu muốn Chelsea từ chính quy đường tắt tiến vào J14. Căn bản không có khả năng. Nhưng trời không tuyệt đường người. Chelsea vẫn còn có cơ hội. Như vậy, liền cần Chelsea quét ngang châu Âu. Chỉ cần Chelsea có thể trở thành đương đại nhất chú mục đội bóng, thành lập được thật sự khổng lồ lực ảnh hưởng, mà không còn là chuyển nhượng trên thị trường gây sóng gió tranh thủ ánh mắt hiệu ứng như thế lộ ra. Sốc nổi không thực tế, Chelsea là hoàn toàn có cơ hội lấy năng lực của mình đập ra J14 khung thành. Để J14 các đại lão không thể không khiến Chelsea cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Mà Abu hy vọng dạng này tưởng tượng sẽ ở cái này trận đấu mùa giải thực hiện. Dù sao Chelsea nhìn lên đến đã phi thường cường đại rồi. Đội hình thực lực không dám nói châu Âu thứ nhất, nhưng đội bóng giá trị bản thân đã là châu Âu 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.